Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130. Tiền của Phi Nghĩa, thứ quỷ gì? Lòng bàn tay truyền đến nóng bỏng cùng kịch liệt đau nhức, làm cho Địch Kiêu kinh hãi. Nhưng là ngay sau đó hắn liền không có nhiều như vậy xoắn suýt. Bởi vì cây kia nhìn như cùn đầu màu vàng cây gậy, như đâm đậu hũ đồng dạng, liền đem bàn tay phải của hắn chọc ra cái lỗ thủng. Giờ khắc này Diệp Băng thi triển, dĩ nhiên chính là cái kia không có gì bất lợi liệt viêm chi lực. Bất quá hắn cũng không có dùng cái kia cực quang liệt viêm, vẫn như cũ là tế ra Lôi Đình liệt viêm mà ni liệt viêm hỏa trúc lực lượng. Căn bản không ai có thể chống lại, trừ phi là trước đó liền có phòng bị, không cho cái kia liệt viêm bao vây viêm thần côn dính vào người. Thế nhưng là Địch Kiêu tự cao thực lực cao hơn Diệp Băng ra một cái đại giai. Nếu như là một cây đao kiếm sắc bén vũ khí, hắn có lẽ sẽ còn thoáng cố kỵ một cái. Nhưng là hiện tại, chỉ có thể là bi kịch thu tràng. Thừa dịp Địch Kiêu bàn tay kịch liệt đau nhức hơi có ngây người ngay miệng. Tại Diệp Băng tả hữu phía trên, rõ ràng là xuất hiện một tòa óng ánh băng sơn, mà lại trên đó còn tản ra từng tia lôi đình chi lực. Lôi đình huyền băng, Diệp Băng trong miệng một đạo tiếng quát khẽ rơi xuống, chợt từ phía trên của lôi đình huyền băng kia, đột nhiên tập ra một cỗ màu bạc điện quang, làm cho kịch liệt đau nhức phía dưới Địch Kiêu, toàn thân đột nhiên tê dần, cạch, lại sau đó, lôi đình huyền băng băng hàn chi lực tập ra, Địch Kiêu không khỏi sợ đến hồn phi phách tán, bởi vì liền xem như tại tê liệt phía dưới, hắn cũng tinh tường nhìn thấy. Từ lòng bàn chân của chính mình phía dưới, ngay tại đi lên leo lên lấy từng tia băng hoa, chỉ một lát sau đó, Địch Kiêu liền cái gì cũng không biết, bởi vì lôi đình huyền băng băng hàn chi lực, đã đem hắn đông lạnh trở thành một bộ óng ánh tượng băng. Một đời hung đồ, như vậy vẫn lạc, hô, thấy chính mình thủ đoạn kiến công, Diệp Băng cũng là thở phào một hơi, coi như hắn có rất nhiều át chủ bài. Có thể thu thập một cái cung hung cực ác tam đoạn bản mệnh băng lực cường giả, hay là cần tốn hao nhất định khí lực, trên thực tế lần này hay là Địch Kiêu dưới sự khinh thường. Bị lôi đình liệt viêm bao vây viêm thần côn, còn có lôi đình huyền băng lôi đình chi lực oanh chúng. Lúc này mới có thể để Diệp Băng nhất cử kiến công. Diệp Băng sở dĩ không dùng lôi đình liệt viêm đem Địch Kiêu đốt thành một đoàn cho tàn, đó là bởi vì hắn còn cần thi thể của Địch Kiêu trở về giao tiếp nhiệm vụ. Đến lúc đó cầm một hũ cho cốt trở về, ai biết vậy có phải hay không Địch Kiêu. Lại nói, Thất Quang Sơn đến đế đô Hàn Nguyệt Thành cũng có không ngắn lộ trình. Đem hắn thi thể dùng hàn băng đông cứng, cũng lợi cho không phải. Cho nên sau một khắc, Diệp Băng liền trực tiếp đem Địch Kiêu thi thể, cho thu nhập chữ vật bao cổ tay bên trong. Hắc hắc, nhiệm vụ của lần này, thật đúng là thu hoạch không nhỏ a. Vỗ vỗ chữ vật bao cổ tay, Diệp Băng cực kỳ hài lòng, đánh giết Địch Kiêu hoàn thành nhiệm vụ chỉ là phụ, cực quang huyền băng dạng này thần vật, thế nhưng là bao nhiêu người tha thiết ước mơ, cuối cùng lại bị hắn đạt được. A, ngay tại Diệp Băng lòng sinh cảm khái, muốn cứ vậy rời đi này sơn động không gian thời điểm. Hắn tầm mắt lại là có chút run lên, bước nhanh vượt qua, đi tới cái kia một mực không có chú ý qua thi cốt trước đó. Sớm tại lúc trước Diệp Băng tiến vào này sơn động không gian mới bắt đầu, liền đã nhìn thấy cỗ kia không biết chết rồi bao lâu thi cốt. Chỉ bất quá một bộ thi cốt mà thôi, cũng không có gây nên hắn quá nhiều chú ý, đến mức phía sau Địch Kiêu ân lập bọn người. Càng là sẽ không đối một bộ thi cốt cảm thấy hứng thú. Mục tiêu của bọn hắn, chỉ là khả năng này chứa bảo vật to lớn viên cầu mà thôi. Nhưng là bây giờ, ngay tại Diệp Băng muốn rời khỏi ngay miệng, hắn chợt phát hiện một chút dị trạng, thấy hắn đi thẳng tới cái kia thi cốt trước đó, đưa tay xốc lên trên đó đã sớm hư thối được không còn hình dáng áo bào. Quả nhiên, từng mảnh vải rách rơi xuống. Làm Diệp Băng nhìn thấy cái kia treo ở thi thể tay trái thủ đoạn bao cổ tay thời điểm, không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, xem ra trước đó bởi vì vải rách che chắn, đám người đều không có phát hiện còn có vật như vậy. Cái này rất rõ ràng là một cái chữ vật bao cổ tay. Nếu vị này đã bỏ mình, cái kia Diệp Băng cũng không có quá nhiều khách khí, đem gọi hạ xuống, một tia băng lực xuyên vào trong đó về sau, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này, vị tiền bối này khi còn sống rốt cuộc là ai? Vậy mà như thế giàu có. Sau khi hết khiếp sợ Diệp Băng, không khỏi thì thào lên tiếng, liền xem như cái này chữ vật bao cổ tay bên trong rất nhiều thứ hắn cũng không nhận ra. Thế nhưng là đống kia tích giống như núi kim tệ, lại là để ánh mắt hắn đều nhìn hoa. Nhớ ngày đó Diệp Băng phụ tử ba người bị đuổi ra Diệp gia. Trên người kim tệ cộng lại, cũng bất quá hơn 100 cái thôi. Thậm chí là gia nhập Hàn Thiết quân trung thành làm một tên quân sĩ. Mỗi tháng cũng chỉ có 10 cái kim tệ quân lương. Thế nhưng là tại cái này chữ vật bao cổ tay bên trong. Diệp Băng thô thô tính toán. Cái kia kim tệ số lượng, chí ít cũng có vài chục vạn, đây đối với nghèo đã quen hắn mà nói, đơn giản chính là một khoản tiền lớn a. Tại đến đế đô thời điểm, Diệp Bình vợ chồng còn đang vì như thế nào sinh hoạt phát sầu. Không thể không bớt ăn bớt mặc, nhịn đến Diệp Băng quân lương cấp cho, lại không nghĩ tới con của bọn hắn, trong lúc vô tình nhặt được một cái chữ vật bao cổ tay. Vậy mà giá trị liên thành. Xem ra cái này bao cổ tay bên trong vật chân quý nhất. Cũng không phải là cái này mấy chục vạn kim tệ. Diệp Băng cũng coi là chết qua một lần người. Liền xem như thế một số lớn con số trên trời khoản tiền lớn. Hắn cũng chỉ là giật mình sau đó liền bình tĩnh lại. Bao cổ tay bên trong, ngoại trừ cái kia giống như núi kim tệ bên ngoài, còn có rất nhiều tản ra đặc thù khí tức đồ vật. Những vật này kỳ kỳ quái quái, đại đa số Diệp Băng đều chưa từng gặp qua, thậm chí là chưa nghe nói qua. Tại cái kia 8 năm phế vật trong thời gian, Diệp Băng đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, kiến thức cũng từ bất phàm, thế nhưng là những vật kia đại đa số đều chưa từng gặp qua. Vậy làm sao có thể để hắn không sợ hãi, có thể tùy tiện liền đem mấy chục vạn đống kim tệ tại bao cổ tay nơi nào đó vị kia. Đem những này vật kỳ quái cẩn thận cất giữ, Diệp Băng đều không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết những vật này cực kỳ bất phàm ni bạch. Sau một chốc, Diệp Băng tay phải một vòng, chợt một thanh tản ra phong cách cổ xưa khí tức đoản búa vũ khí. Chính là trống rỗng xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Để cùng tay phải hắn có chút trầm xuống, thật nặng lưỡi búa, Diệp Băng thán phục một tiếng. Cũng may hắn nhục thân lực lượng cũng cực kỳ không tầm thường. Cũng không có bị cái kia lưỡi búa mang được trước ngã. Chỉ là hơi cảm ứng thanh này lưỡi búa khí tức sau đó. Sắc mặt của hắn không khỏi trở nên ngốc trệ. Vậy mà, đã siêu việt cực phẩm thiên khí phạm trù. Đây chính là Diệp Băng sắc mặt đờ đẫn nguyên nhân chỗ tồn tại. Từng tại Diệp gia gia chủ Diệp Hồi trên thân. Hắn gặp qua một thanh có được hiệu quả đặc biệt thượng phẩm thiên khí. Về sau gia nhập Hàn Thiết quân, càng là may mắn nhìn thấy qua một thanh cực phẩm thiên khí. Thế nhưng là những cái kia đã từng thấy qua vũ khí. Vô luận là thượng phẩm thiên khí hay là cực phẩm thiên khí. Khí tức đều không có trong tay thanh này đoản búa tới cường hoành. Như vậy suy đoán, thanh này đoản búa vũ khí. Tuyệt đối đạt đến linh khí cấp độ, nguyên bản Diệp Băng coi là, ở bên trong Hàn Nguyệt đế quốc này, đạt tới cực phẩm thiên khí vũ khí, đã coi như là đỉnh tiêm, nhưng trước mắt này chuôi đoản búa lại là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà này còn là bao cổ tay bên trong rất nhiều vũ khí trong đó một thanh mà thôi. Convert by Lucario, hết chương.